Kinh Gò Mối Vamika Sutta, Trung Bộ Kinh, bài số 23. Sau một thời gian tạm nghỉ vì có nhiều công việc, hôm nay chúng tôi trở lại chương trình soi sáng lời dạy của Đức Phật để giảng giải về các bài kinh, đặc biệt là Trung Bộ Kinh và Trường Bộ Kinh, do quý vị tăng ni và Phật tử các nơi gửi về yêu cầu. Bài kinh hôm nay có tựa đề là Kinh Gò Mối. Tiếng Pali là Vamika Sutta, là bài kinh số 23 thuộc Trung Bộ Kinh. Chúng tôi dựa trên bản dịch của Ngài Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, và có những vấn đề gì cần làm rõ hơn thì chúng tôi có dẫn thêm một số nguồn tra cứu khác. Như mọi lần, xin được nói qua về phần tóm tắt của bài kinh này, và sau đó chúng ta đi vào nội dung kinh văn. Bài kinh này có hai địa điểm. Một, địa điểm duyên khởi là tại Andavana, trú xứ của tỳ khưu Kumara Kassapa. Hai, địa điểm thứ hai là tại Jetavana, nơi Đức Phật đang ở. Tại đây, tôn giả Kumara Kassapa đã đến gặp Đức Phật, kể lại câu chuyện mà mình đã trải qua và xin Đức Phật giải thích để hiểu ý nghĩa của câu chuyện đó. Duyên khởi của pháp thoại này bắt đầu từ một vị đại phạm thiên ở cõi trời ngũ tịnh cư thiên. Vị này đã hiện thân dưới hình thức một vị thiên dục giới, hào quang sáng rực, đến gặp tôn giả Kumara Kassapa kể lại câu chuyện mang tính ẩn dụ và đề nghị tôn giả đến gặp Đức Phật xin Ngài giải thích ý nghĩa. Vì chỉ có Đức Phật hoặc những vị đệ tử đã từng nghe Ngài giải thích thì mới hiểu được ẩn dụ của pháp thoại này. Lúc này, Ngài Kumara Kassapa chưa chứng quả A-la-hán và vẫn còn là một phàm tăng. Và dĩ nhiên, người làm rõ ý nghĩa của bài kinh này, pháp thoại này chính là Đức Phật. Còn người nghe trực tiếp đầu tiên là tôn giả Kumara Kassapa. Nhân đây cũng xin được mở rộng ra một chút về sự liên hệ giữa các nhân vật trong câu chuyện này. Đặc biệt là vị đại phàm thiên ở cung trời ngũ tịnh cư thiên. Vị này có những liên hệ rộng rãi đối với một số vị mà trong kinh văn có đề cập đến. Tôn giả Kumara Kassapa và đại phạm thiên này trong tiền kiếp là hai vị tỳ khưu trong nhóm 7 vị đồng tu vào thời giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp Kassapa. Các vị này đặt niềm tin vào giáo pháp của Đức Phật và cùng nỗ lực tinh cần tinh tấn tu học. 7 vị thống nhất và quyết tâm là dù phải chết cũng nhất mực hành trì con đường mình đã chọn. Họ đã leo lên một ngọn núi, tìm một tảng đá cao nhất có thể trú ngụ được. Sau khi dùng thang leo lên đến nơi, các vị đã chặt đứt thang nhằm cắt đứt luôn con đường trở về, quyết tâm tu hành miên mật cho đến lúc chứng đạt quả vị giải thoát. Chỉ trong 3 ngày đầu tiên, vị tỳ khưu lớn tuổi nhất đã chứng đạo quả A-la-hán. Vị có tuổi lớn thứ nhì chính là vị đại phạm thiên này. Sau đó ít hôm cũng chứng đạo quả A-na-hàm và hóa sanh vào cõi trời ngũ tịnh cư thiên, ở đó cho đến khi chứng quả là hắn. Ngoài ra còn hai vị khác nữa là Đức vua Pukkusati và Bà La Môn Bahiya. Vì đã tự nhận trách nhiệm hỗ trợ cho hai vị huynh đệ của mình chưa chứng quả vị giải thoát, nên vị thiên này đã hiện thân trước mặt tôn giả Kumara Kassapa và thuật lại một câu chuyện mang tính ẩn dụ. Mục đích là để cho vị này đến gặp Đức Phật xin Ngài giải thích. Từ đó, hiểu rõ ý nghĩa thì vị này mới có thể phát triển được tâm thiền và nội quán, theo như suy nghĩ của vị Phạm Thiên. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào nội dung bài kinh để làm rõ từng vấn đề. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ, tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ tôn giả Kumara Kassapa trú tại Andavana, rồi một vị thiên đêm đã gần tàn với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Andavaha

Cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm suy tầm, suy nghĩ như vậy là ban đêm phun khói. Này tỳ khưu, cái gì sau khi suy tầm, suy tư ban đêm, ban ngày đem ra thực hành, về thân, về lời nói, về ý, như vậy là ban ngày chói sáng. Này tỳ khưu, Bà La Môn là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này tỳ khưu, người có trí đồng nghĩa với tỳ khưu hữu học. Này tỳ khưu, cây gươm là đồng nghĩa với trí tuệ của bậc thánh. Này tỳ khưu, đào lên là đồng nghĩa với tinh tấn tinh cần. Này tỳ khưu, cây then cửa là đồng nghĩa với vô minh. Đem then cửa lên là từ bỏ vô minh này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỳ khưu, con nhái là đồng nghĩa với phẫn nộ hiềm hận. Đem con nhái lên là từ bỏ phẫn nộ hiềm hận này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỳ khưu, con đường hai ngã là đồng nghĩa với nghi hoặc. Đem con đường hai ngã lên là từ bỏ nghi hoặc này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỳ khưu, đồ lọc sữa là đồng nghĩa với năm triển cái: dục tham triển cái, sân triển cái, hôn trầm, thụy miên triển cái, trạo cử hối quá triển cái, nghi hoặc triển cái. Đem đồ lọc sữa lên là từ bỏ năm triển cái này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỳ khưu, con rùa là đồng nghĩa với năm thủ ẩn, tức là sắc thủ ẩn, thọ thủ ẩn, tưởng thủ ẩn, hành thủ ẩn, thức thủ ẩn. Đem con rùa lên là từ bỏ năm thủ ẩn này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỳ khưu, con dao phay là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, tức là các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các hương do mũi nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các vị do lưỡi nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Lấy con dao phay lên là từ bỏ năm dục trưởng dưỡng này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỳ khưu, miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ tham. Lấy miếng thịt lên là từ bỏ hỷ tham này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỳ khưu, con rắn hổ là đồng nghĩa với vị tỳ khưu đã diệt trừ các lậu hoặc. Hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ. Hãy đảnh lễ con rắn hổ là ý nghĩa này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tỳ khưu ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trên đây là phần giải thích của Đức Phật đối với các ẩn dụ mà vị Đại Phạm Thiên đã đưa ra. Bây giờ chúng tôi xin lần lượt giải thích ý nghĩa mà Đức Phật đã chỉ ra cho tôn giả Kumara Kassapa. Một, gò mối là gì? Trong pháp thoại Đức Phật giải thích rằng gò mối là đồng nghĩa với cái thân do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Và với hai ẩn dụ tiếp theo khi nói cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm suy tầm, suy nghĩ, như vậy là ban đêm phun khói. Cái gì sau khi suy tầm, suy tư ban đêm, ban ngày đem ra thực hành, về thân, về lời nói, về ý, như vậy là ban ngày chói sáng. Làm rõ hơn nghĩa này, Đức Phật ví thân này như gò mối. Ngài chỉ rõ gò mối dù to hay nhỏ, lớn hay bé, thì tính chất của nó đều được cấu tạo do bốn đại. Bốn đại tức là đất, nước, lửa, gió, bốn yếu tố cơ bản tạo nên các dạng vật chất khác nhau. Dù nó là dạng vật chất thô hay tế, thì nền tảng của nó vẫn được thiết lập dựa trên bốn đại này. Bên cạnh bốn đại, thân chúng sanh còn do những yếu tố khác nữa. Đó là hình hài của một con người chỉ được tạo nên khi có tình cha và huyết mẹ, và duyên của chúng sinh đối với hai vị này. Thức nhập thai để tạo thành một sự sống tương đối hoàn chỉnh, rồi sau đó được người mẹ sinh ra, được lớn lên về thân xác, bằng các loại thức ăn thô hoặc tế. Nói nhờ cơm cháo nuôi dưỡng là để gọi chung các loại thức ăn tùy theo quốc độ, tùy theo tập tục của từng vùng. Nhưng tất cả đều phải do thức ăn, thức uống thường xuyên được đưa vào thì thân này mới tồn tại và phát triển. Ngoài yếu tố tồn tại, thân này cũng chịu một tính chất khác, đó là sự thay đổi. Giai đoạn đầu sự thay đổi mang tính phát triển, nhưng về sau sự thay đổi này mang tính tiêu cực thành sự suy hoại, già cỗi, yếu kém, gọi chung là vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Biến hoại và phấn toái nghĩa là nó tan nát, tiêu nát ra. Đoạn tuyệt và hoại diệt là những tính từ chỉ rõ tính chất thay đổi, thay đổi, thay đổi và càng ngày càng thay đổi theo tính tiêu cực cho đến khi hoại diệt, trở về lại với đất nước lửa gió. 2. Cái gì phun khói ban đêm? Ý nghĩa thứ hai trong thân tứ đại này thì cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm khiến cho chúng ta suy tầm suy nghĩ thì gọi là ban đêm phun khói. Khói được phun ra thì chắc chắn đó không phải là cái gì tốt đẹp cho bầu không khí, mà thường chỉ cho sự ô nhiễm. Trong ý nghĩa tinh tế của ẩn dụ này, đó là tất cả những thứ làm cho tâm trí chúng ta thường vận hành suốt ngày đêm, đắn đo, cân nhắc, suy tính, thì chúng hầu hết thường đưa đến kết quả độc hại, cho nên được gọi là phun khói. 3. Cái gì chiếu sáng ban ngày? Người ta cũng thường không biết được nó độc hại như thế nào, cho đến khi nó được thể hiện qua ba cửa là thân, khẩu và ý, tức là lời nói, hành động và các ý tưởng. Kết quả của những suy tư tính toán của một người như thế nào thì sẽ được hiện rõ qua công việc, qua cách hành xử, qua lời nói của người ấy trong cuộc sống, cho nên gọi là chiếu sáng ban ngày vì nó hiện rõ ra mà. Ba ẩn dụ đầu tiên này cho thấy những mặt trái của cơ thể, mặt trái của một hợp thể thân tâm mà lâu nay chúng ta vẫn xem nó là tốt đẹp, quý giá, chỉ nhìn thấy mặt hay ho của nó nhưng không nhìn thấy mặt trái của nó. Trong ẩn dụ này, Đức Phật đã giải thích làm nổi bật lên cái mặt còn lại của vấn đề. 4. Ai là Bà La Môn? Bà La Môn đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Đây là câu trả lời của Đức Phật. Với một số vị thường đọc nhiều kinh sách thì có lẽ ý nghĩa này không có gì mới lạ. Nhưng với một số Phật tử ít đọc hoặc chỉ nghe giảng thì có lẽ cảm giác có gì đó không ổn. Khi nói Bà La Môn là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán và chánh đẳng giác. Trong suy nghĩ của nhiều Phật tử, đặc biệt là những vị nặng về tính chất tông phái, thì thường xem Bà La Môn là từ chỉ cho tôn giáo hoàn toàn nghịch lại với Phật giáo, hoặc là bất lợi cho Phật giáo. Tất cả những suy nghĩ ấy có thể đúng một vài vấn đề nào đó, hoặc một mảnh nhỏ nào đó của các sự kiện từng xảy ra. Nhưng mà với ý nghĩa cao quý của từ Bà La Môn thì không phải vậy. Đối với xã hội Ấn Độ, Bà La Môn là từ phiên âm có nghĩa là phạm chí, chỉ cho một người có chí nguyện và đời sống của họ thể hiện chí nguyện đó. Chí nguyện đó là thực hiện con đường để đạt đến sự thanh tịnh. Mà lý tưởng thanh tịnh theo truyền thống cổ xưa của người Ấn Độ, đó là hình ảnh của vị Đại Phạm Thiên thanh tịnh, trong sạch thuần khiết, có tâm đại từ đại bi đối với chúng sinh. Đối với Đức Phật, Ngài thường dùng từ Bà La Môn, Sa Môn, và một số trường hợp còn dùng từ Tỳ Khưu Vô Học khi nói về các vị A-la-hán. Trong pháp thoại này, từ Bà La Môn chỉ cho bậc đã giác ngộ, không còn trở lại trạng thái luân hồi sinh tử, đã thực sự thấy rõ, toàn triệt sự vận hành thân tâm của mình và có thể kiểm soát làm chủ được nó. Cho nên ở đây, Bà La Môn ở đây mang ý nghĩa là trong sạch, thuần khiết, thanh tịnh, tương đương với nghĩa Như Lai, chánh đẳng giác, A-la-hán, chứ không phải là một vị Bà La Môn như bình thường, hoặc là ý nghĩa tầm thường, mang nhiều khiêm khuyết. 5. Ai là người có trí? Người có trí trong ẩn dụ này chỉ cho vị tỳ khưu hữu học đang tầm cầu học đạo, đã bước vào con đường giác ngộ và thấy rõ được sự thật khổ và thoát khổ. Vị ấy chỉ được gọi là vô học khi đã chứng quả A-la-hán. Còn nếu như vị ấy đang đi trên con đường hoặc đạt được một phần của con đường thì dù ở mức độ nào vẫn chỉ gọi là các vị hữu học. Cho nên chỉ người có trí mới hiểu được ẩn dụ này và thực hành được con đường này. Trong câu chuyện Đức Phật giải thích các cẩn dụ có cả tiến trình tu học. Bây giờ chúng tôi xin giải thích qua ý nghĩa của từng phần, sau đó sẽ kết nối lại để mọi người thấy đây là một tiến trình tu học, chứ không phải là chỉ ý nghĩa của từng từ hoặc hình ảnh. 6. Cái gì là cây gươm? Cái gì là đào lên? Thanh gươm đồng nghĩa với trí tuệ của Bậc Thánh. Với một số tăng ni Phật tử thì hình ảnh trí tuệ được ví như thanh gươm không phải gì là xa lạ. Thanh gươm có một đặc tính là sắc bén, có thể chặt đứt bất cứ thứ gì mà nó muốn, tùy theo cấu tạo của thanh gươm. Tính sắc bén ở đây có ý nghĩa là có thể chặt đứt, đoạn lìa. Hoặc dùng thanh gươm đó có thể đào lên những gì mình muốn đào dưới lòng đất. Trí tuệ khả năng sáng suốt, có năng lực đào bứng được tất cả cội rễ của phiền não, chặt đứt tất cả những sợi dây kiết sử to nhỏ ràng buộc chúng ta, đâm xuyên suốt, xé toạc bức màn tăm tối của vô minh. Và chỉ có trí tuệ mới có thể vén mở được tăm tối mê mờ. 7. Cái gì là then cửa? Tiếp theo, then cửa được Đức Phật chỉ cho vô minh. Vì sao vậy? Then cửa là vật dùng cài giữa hai cánh cửa lại, hoặc là cánh cửa với bức tường. Bây giờ rút then cửa ra, hoặc là chặt then cửa đi, thì cánh cửa được mở ra. Lâu nay chúng ta không thấy được ánh sáng, không mở mắt ra để nhìn được mọi sự đang ở trong tâm tối, là do then cửa, chốt cửa này, nó đã chặn mất cánh cửa, cắt đứt sự liên thông giữa chúng ta và thế giới có ánh sáng, tượng trưng cho minh. Cho nên then cửa chỉ cho vô minh là vậy. 8. Cái gì là con nhái? Con nhái được Đức Phật giải thích là đồng nghĩa với phẫn nộ hiểm hận. Và việc đem con nhái lên là từ bỏ những phẫn nộ hiểm hận này. Ai ở vùng quê có lẽ là biết con nhái. Khi đến mùa nó rất hay gây phiền cho người khác bằng tiếng ồn. Đặc biệt là đêm khuya thanh vắng, mình đang muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, tự nhiên bọn nhái này bắt đầu kêu lên, ca hát theo ngôn ngữ của nó, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu bực bội. Có lẽ vì đặc tính này của loài nhái, cho nên Đức Phật đã dùng ẩn dụ này chỉ cho phẫn nộ và hiểm hận. Đây là hai duyên khiến cho người khác sinh ra bực bội. 9. Cái gì là con đường hai ngả? Ví dụ chúng ta đi đến một điểm nào đó, tự dưng thấy nó phân ra làm hai bên, khiến chúng ta không biết chọn hướng nào để đi tiếp. Con đường hai ngả phân nhánh này, Đức Phật chỉ cho sự nghi hoặc, nghi ngờ. Nghi ngờ là trạng thái lưỡng lự, bất quyết, không quyết định được nên chọn bên nào. Khi nghi hoặc xuất hiện thì chúng ta không tiến tới được mà cứ phân vân, loay hoay, dẫm chân tại chỗ do không có thái độ dứt khoát đối với nó. Người có trí khi gặp ngã hai này thì phải dứt khoát, dẹp được nó. Trong câu ẩn dụ, người có trí hãy lấy con đường hai ngã lên, dùng gươm đào thêm. Nghĩa là người có trí cần dùng trí tuệ để khẳng quyết trong việc chọn lựa con đường, đánh tan nghi hoặc. 10. Cái gì là đồ lọc sữa? Đồ lọc sữa được Đức Phật nói đồng nghĩa với năm triền cái. Trong từ triền phược thì phược là sợi dây, triền là cột trói, cái là cái che lấp. Năm triền cái là năm sợi dây trói buộc, năm điều che lấp. Năm triền cái đó gồm dục tham triền cái, sân hận triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo cử hối quá triền cái và nghi hoặc triền cái. Năm triền cái này thường xuất hiện khi nặng, khi nhẹ, nhiều hay ít, tùy vào từng hành giả thực hành các phương pháp để rèn luyện tâm thanh tịnh, vắng lặng, yên ắng. Người có trí cần phải từ bỏ nó trên con đường hành trì. 11. Cái gì là con rùa? Con rùa được ví như năm thủ ẩn, là một chướng ngại khác. Tại sao trong câu chuyện không dùng hình ảnh con vật nào khác mà dùng con rùa? Vì với ví von này sẽ dễ hiểu. Thứ nhất, khi con rùa gặp sự việc, nó sẽ co rút người lại để tự bảo vệ mình. Thứ hai, khi rùa thò đầu ra ngoài thì tứ chi của nó cũng đều thò ra khỏi cái mai cùng một lần. Thứ ba, con rùa cũng tượng trưng cho cái gì chậm chạp, lề mề. Đối với năm thủ ẩn gồm sắc thủ ẩn, thọ thủ ẩn, tưởng thủ ẩn, hành thủ ẩn, thức thủ ẩn, nó chính là năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống. Một khi không nhận chân được thực tính của nó thì chúng ta thường chấp thủ, bị cột trói, bị đồng hóa, hoặc là trở thành nô lệ cho một hoặc cả năm tổ hợp đó. Vì vậy gọi là chấp thủ ngũ ẩn khổ là vậy. Khi nói ngũ thủ ẩn là nói tắt về chuyện chấp thủ năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống này. Các ngộ nhận thường gặp như thân tâm này là ta, là của ta, hoặc là tự ngã của ta với các hình thức khác nhau. Đức Phật dùng hình ảnh con rùa để chỉ cho năm thủ ẩn không dễ gì có thể thấy ra và buông bỏ được, hoặc là dứt khoát được đối với năm thủ ẩn. Cho nên hình ảnh con rùa với năm phần lộ ra và tính lề mề chậm chạp trì trệ của nó để hình dung cho chấp thủ đối với năm uẩn mà chúng sanh thường mắc phải đang bị đắm chìm trong đó. 12. Cái gì là con dao phay? Con dao phay là một loại lợi khí dùng để chặt, để đâm, để thọc đủ thứ. Đức Phật ví con dao phay giống như năm dục trưởng dưỡng vì nó có một sức mạnh rất lớn. Năm dục này xuất hiện khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với các đối tượng vừa lòng, hợp ý, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý. Thường thì đối tượng nào hợp với sở thích, mong muốn của chúng ta thì chúng ta cảm thấy thích thú, lôi cuốn, kích thích lòng dục, hấp dẫn và tìm mọi cách chiếm đoạt nó, có được nó, sở hữu nó và đắm chìm trong nó. Cho nên nó đào sâu vào ham muốn của chúng sanh, nhấn chìm chúng sanh trong cái bể của khát ái dục vọng. Vì vậy được gọi là trưởng dưỡng, là sự sắc bén, mạnh mẽ của dục khiến chúng sanh bị đắm chìm trong đó. 13. Cái gì là miếng thịt? Ẩn dụ miếng thịt, Đức Phật nói đồng nghĩa với hỷ tham. Đối với rất nhiều người và nhiều chúng sanh, thịt không những là thức ăn mà còn là một trong những đối tượng hấp dẫn, thỏa mãn thú vui ăn uống. Ở trước một người đang thích ăn, thích uống thì miếng thịt là thức ăn vừa ý với họ nên thỏa mãn được lòng dục của họ. Hỷ tham là vui vẻ, thích thú, thỏa mãn được tham dục của mình. 14. Cái gì là con rắn hổ? Và cuối cùng là hình ảnh của con rắn hổ. Là lùng một điều, Đức Phật nói con rắn hổ chỉ là một vị tỳ khưu đó đoàn trừ các lậu hoặc và khuyên mọi người để con rắn hổ yên, đừng đụng chạm đến nó. Không những không đụng chạm đến nó mà còn phải đảnh lễ tôn trọng nó. Điều này có thể hơi xa lạ với một số vị tăng ni Phật tử, nhưng thật ra trong Phật giáo cũng có nhiều lần Đức Phật ẩn dụ như vậy. Chẳng hạn như là có pháp thoại, Đức Phật nói rằng có bốn con vật rất nhỏ nhoi nhưng không được khinh thường. Dù nhỏ nhoi nhưng mà sức công phá tàn hại của nó rất lớn nếu mình không biết tôn trọng nó đúng mức. Bốn vật đó là: thứ nhất là nọc độc của rắn. Nếu mình không tôn trọng tránh xa nó thì nó sẽ cắn mình, và nọc độc khi vào người có thể khiến mình chết. Thứ hai là một đốm lửa nhỏ, có thể thiêu hủy cả một khu rừng hay cả một thành phố nếu sơ ý. Thứ ba là hoàng tử tuổi nhỏ. Nếu mình không biết tôn trọng, ứng xử phù hợp đúng mức thì sau này khi vị đó lên làm vua, đại họa có thể đến với mình. Thứ tư là vị tỳ khưu mới tu. Dù thời gian mặc áo cà sa chưa bao lâu nhưng ta không thể biết được quá khứ, hiện tại và tương lai của vị ấy như thế nào. Có thể một ngày nào đó vị ấy chứng đắc đạo quả cao nhất. Thế nên nếu không khéo kính trọng hoặc xem thường thì sẽ dễ mắc tội. Với bốn hình ảnh này, Đức Phật nhắc nhở mọi người không nên xem thường, khinh thường bất cứ hiện tượng, sự vật nào dù nhỏ nhoi, vì không thể biết được chân giá trị của nó. Trong pháp thoại này, hình ảnh con rắn hổ chỉ cho sự uy nghiêm của một đối tượng mà chúng ta không nên xúc phạm, chứ không phải nói đến sự độc hại của nó, nên phải kính lễ nó. Vì kính lễ những đối tượng như vậy chỉ có lợi chứ không có hại. Ở đây con rắn hổ là biểu tượng cho vị tỳ khưu vô học, vị A-la-hán đã đoạn tận tất cả phiền não khổ đau lậu hoặc rồi. Nọc độc ở đây có nghĩa là nó sẽ trở thành nọc độc đối với người nào không biết tôn kính, tôn trọng và xúc phạm đến vị ấy, thì khi đó hậu quả của độc mới xuất hiện. Nó không phải mang ý nghĩa độc bình thường. Như vậy là chúng ta đi ngang qua các ý nghĩa ẩn dụ mà Đức Phật giải thích cho tôn giả Kumara Kassapa nghe. Bây giờ chúng tôi xin kết nối chúng lại để mọi người thấy câu chuyện này là một tiến trình tu học, chứ không phải chỉ là giải thích rời rạc ý nghĩa của từng ẩn dụ. Đúc kết. Với khởi đầu bằng hình ảnh gò mối, đó là lời nhắc nhở chúng ta cần phải xác nhận đúng đối với hợp thể thân tâm này. Xác thân như gò mối, tâm ý như khói bụi, liên tục phun ra không gian chất ô nhiễm. Thân do tứ đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, và nó sẽ thay đổi, biến hoại liên tục, cho đến khi nó trở về lại với tro bụi. Cũng vậy, hoạt động của tâm ý liên tục sản sinh ra vô số chất dơ bẩn đối với tâm, giống như là một nhà máy liên tục phun ra không khí những chất ô nhiễm. Và sự tồn tại này của mỗi người sẽ thể hiện qua sự chói sáng của thân khẩu ý hàng ngày. Sau khi nhận ra được bản chất vô thường biến hoại của thân xác cũng như là sự ô nhiễm của tâm ý, người trí sẽ tìm đến bậc đạo sư A-la-hán chánh đẳng giác để xin được tu học và để phát triển trí tuệ, thấy ra cái khổ, nguyên nhân của khổ và con đường chấm dứt khổ, từ đó phát triển trí tuệ như một thanh gươm. Khi đã có thanh gươm sắc bén trên tay, cùng với quyết tâm nỗ lực hướng đến mục đích giác ngộ giải thoát, hành giả sẽ mạnh dạn chặt phá then cửa vô minh, ngăn trở đạo lộ giải thoát, đào bỏ con nhái sân hận, xóa tan con đường hai ngã gây nghi hoặc, phân vân lưỡng lự cho người đi đường, quăng bỏ dụng cụ lọc sữa chứa đầy tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên, trạo cử hối quá, túm lấy con rùa năm thù hận, ném xa con dao phay hôi hám bám đầy năm dục trường dưỡng, và dùng thanh gươm trí tuệ băm nát miếng thịt thì tham. Đến mức như vậy thì vị tỳ khưu mới thực sự đi đến tận cùng của con đường, đạt được mục đích giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Đó là ý nghĩa của tiến trình tu học giải thoát thông qua pháp thoại với nhiều ẩn dụ. Đức Phật chỉ cho chúng ta cần phải làm gì. Pháp thoại kinh Gò Mối xin được chấm dứt tại đây. Soi sáng lời dạy của Đức Phật số 8 năm 2020. Kinh Bọt Nước, Tương Ưng Bộ Kinh, chương 22, Phẩm Hoa, bài kinh số 3. Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài kinh Bọt Nước theo yêu cầu của một vị Phật tử. Kinh Bọt Nước nằm trong Nikaya, thuộc Tương Ưng Bộ Kinh tập 3, chương 22, Phẩm Hoa, bài số 3. Địa điểm bài kinh được Đức Phật thuyết giảng ở đô thị Ayujjaya. Một số chú giải có đề cập đến địa danh này, nhưng ở đây chúng ta sẽ không đi sâu tìm hiểu chi tiết này vì nội dung pháp thoại này không có liên quan nhiều. Chỉ cần biết rằng đây là một đô thị ven sông Hằng, một trong những trục lộ giao thông đường thủy mà trong suốt 45 năm hoằng pháp, Đức Phật thường xuyên lui tới khu vực này. Có rất nhiều bài kinh được Đức Phật thuyết có liên hệ đến sông Hằng. Người nghe là chư tỳ khưu đang tu học, cư trú trong địa phương ấy. Duyên khởi, đây là bài kinh Đức Phật tự thuyết, không do ai thỉnh cầu, và trong bài kinh không thấy đề cập đến nguyên nhân gần hay xa nào. Ở đây chỉ nói Đức Phật cho gọi chư tỳ khưu ở quanh đó lại và thuyết rằng có thể do chỗ này ở gần sông Hằng nên bài kinh liên hệ đến sông Hằng và bọt nước trôi nổi trên sông Hằng, như một ví dụ dễ thấy để so sánh. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung bài kinh. Một thời Thế Tôn ở Ayujjaya trên bờ sông Hằng. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ khưu. Này các tỳ khưu. Các tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Ví như này các tỳ khưu, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn đống bọt nước ấy, chuyên chú như lý quan sát. Do nhìn chuyên chú như lý quan sát nó, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là giống không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các tỳ khưu, lại có lõi cứng trong đống bọt nước được? Người có mắt nghĩa là người có khả năng nhìn thấy được, không phải bị mù, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đức Phật đã nêu ra vấn đề và lý giải luôn. Có mấy điểm trong đoạn kinh nên cần làm rõ. Thứ nhất, về đống bọt nước lớn, nếu quý vị từng sống gần sông hay hồ lớn, vào mùa nước chảy, đặc biệt vào mùa lũ lụt, sẽ dễ nhìn thấy đống bọt nước này. Đó là một loại vật chất, vật thể mà do dòng nước chảy mạnh. Đặc biệt bên dưới có những xoáy nước, do có vật cản ngầm ở dưới lòng sông nên khi nước chảy đến đó thì bị cản lại. Do bị cản lại, dòng nước sẽ tìm đường để thoát, hoặc do tác động của nhiều dòng chảy khác đổ về, hợp lại thành các xoáy nước. Xoáy nước ấy sẽ thu hút các vật thể trôi nổi trên mặt nước, trong đó có lá cây, rác và nhiều thứ khác, hình thành từng đống bọt, đó là loại đối tượng gọi là đống bọt nước. Thứ hai, ở đây Đức Phật nói người có mắt, nghĩa là nói đến người có mắt sáng, mắt bình thường, không bị nhậm, không phải có mắt mà nhắm lại, hoặc là người mù. Một con mắt về vật lý mạnh khỏe bình thường, và thái độ của người ấy khi nhìn vào đống bọt nước chuyên chú như lý quan sát. Từ như lý lặp đi lặp lại rất nhiều trong kinh điển. Như lý là nói tắt của như lý tác ý, trái ngược lại là phi như lý tác ý. Như lý ở đây là gì? Nghĩa đơn giản, thực sự thế nào thì nhận biết nó là như thế đó. Vật thể đó như thế nào, mình quan sát nó như thế ấy. Nhìn nó như thế nào thì phản ánh như thế ấy. Trong cái nhìn không có đưa chủ quan của mình vào, thích hay ghét, tốt hay xấu, đúng hay sai. Nghĩa là một cái nhìn tương tác không mang tính phê bình thiên kiến chủ quan. Mặt khác, không có bản ngã tôi nhìn ở đây, mà chỉ thuần túy quan sát sự vật thế nào, phản ánh sự vật như thế ấy. Như vậy gọi là như lý quan sát, hoặc là quan sát đúng với sự thật đang diễn ra trong mắt thấy tai nghe. Do nhìn chuyên chú như lý quan sát nó, chính nhờ thái độ cách nhìn căn cứ trên sự thật như vậy, thì người có con mắt sáng đó thấy rõ trong đống bọt nước ấy không có gì chắc chắn, không có cái gì bền vững. Trước đó nó không có, bây giờ hội đủ các điều kiện thì nó hình thành đống bọt nước. Trong khi nhiều chỗ trên mặt nước không có, chỉ có chỗ ấy có đống bọt nước. Khi quan sát kỹ thì thấy trong đống bọt nước ấy có hai tính chất. Thứ nhất là trống không, thứ hai là rỗng không. Nó thể hiện tính chất thực đó là hiện ra không có lõi cứng. Làm sao mà có lõi cứng, có cái gì vững chắc, bền bỉ, bền chắc trong đống bọt nước ấy được? Đức Phật nêu ra một hiện tượng mà người có mắt bình thường sáng suốt nhìn đúng sự thật sẽ thấy rõ bản chất thật sự của vật thể ấy là gì. Cũng vậy, này các tỷ khưu, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần. Vị tỷ khưu thấy sắc chuyên chú như lý quan sát sắc. Do vị tỷ khưu nhìn chuyên chú như lý quan sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các tỷ khưu, lại có lõi cứng trong sắc được? Nội hay ngoại, tức ở bên trong hay bên ngoài. Sắc ở đây chỉ các hình thể khi ta nhìn ra bên ngoài, còn bên trong là chính tự thân của mỗi người chẳng hạn. Trong khi tâm của mỗi người gọi là nội, bên ngoài gọi là ngoại. Thô tức là các vật chất, vật thể, hình tướng, sắc chất có tướng trạng thô tháo, thô thiển, thô phù. Ngược lại bên kia là tế, tức là tinh vi sắc xảo và tinh chất hơn cái thô. Thô hay tế nghĩa là vậy. Còn liệt hay thắng? Thắng là vượt lên, liệt là bị bỏ rơi, rớt xuống ở đằng sau. Ở đây cũng nói hai mặt khác nhau, tức là sắc thì có cái tốt cái xấu, tức là thô tế. Cái thì thấp kém, cái thì có đẳng cấp cao hơn, tức thắng liệt. Xa hay gần là nói về địa lý. Và ba thời nói đến thời gian là quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả những cái Đức Phật nêu ra về cả ba thời, về cả không gian, thời gian và địa lý nhằm bao quát tất cả các sự vật ở trên thế gian này. Cái gì thuộc sắc tức là hình thể, hình tướng, dù trong dù ngoài, dù trên dù dưới, hoặc là cao thấp, thượng hạ, xa gần, thì khi vị tỳ khưu tiếp xúc đều phải chuyên chú như lý quan sát sắc ấy. Đối với một người tu hành, có thể là người xuất gia, có thể là người tại gia, khi tiếp xúc với các hình thể sắc tướng, dù ở bất cứ thời điểm nào, dù đó là thô hay tế, là xa hay gần, là thấp hay cao, tất cả đều đặt trong tầm quan sát, nhìn ngắm một cách chuyên chú, hợp với sự thực. Hợp với sự thực có nghĩa như đã nói ở trên, trong cái nhìn quan sát của một người tu hành thì không được nhìn với cặp mắt chủ quan, hoặc là tình cảm, thương, ghét, thích hay không thích, mà phải hoàn toàn trong sáng, thuần khiết, phản ảnh sự thực. Có như vậy chúng ta mới biết bản chất của sắc đó là gì. Do vị tỷ khưu nhìn chuyên chú như lý quán sát sắc. Sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là giống không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Có ba vấn đề được nêu lên ở đây: không có lõi cứng, giống không và trống không. Và Đức Phật nói rằng: làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong sắc được? Câu hỏi nhưng thực ra là một sự xác định, không thể có lõi cứng trong sắc. Ở đây chính là nói toàn bộ sắc ở trong vật chất mà nó kiên cố nhất, vững bền nhất, chắc thật nhất. Nếu quan sát kỹ, vị tu hành sẽ nhận ra được rằng trong tất cả hình thể, sắc tướng ấy không có cái gì bền vững chắc thật, tồn tại lâu dài. Ví như này các tỳ khưu, ở trong mùa thu khi trời mưa, những giọt mưa lớn trên mặt nước, các bong bóng nước hiện ra rồi tan biến. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quan sát nó, bong bóng nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là giống không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong bong bóng nước được? Ở đây Đức Phật đưa ra ví dụ thứ hai là bong bóng nước. Ta dịch là mùa thu, nhưng thực ra ở Ấn Độ không có khái niệm xuân hạ thu đông như nước ta hay ở Trung Quốc. Họ chỉ có ba mùa, đó là mùa nắng nóng, mùa mưa và mùa lạnh khô. Mỗi mùa tương đương khoảng 4 tháng, đặc biệt là vùng Trung Ấn và Bắc Ấn. Còn riêng Nam Ấn thì khí hậu như miền Nam Việt Nam, là khí hậu nhiệt đới, cho nên chỉ có hai mùa rõ rệt là nắng nóng và mưa. Trong các cơn mưa, nước từ trên trời đổ xuống, trên mặt nước hiện ra những bong bóng. Thuở nhỏ hầu hết mọi người ít nhiều đều có những kỷ niệm với việc tắm vào trời mưa, hoặc là ngồi trong nhà nhìn thấy mưa rơi, có những dòng nước chảy qua trước hiên nhà mình, rồi bong bóng nước hiện ra, có thể to nhỏ, có màu sắc, nếu khi ấy có nắng. Có những tia nắng nó chiếu đến thì bọt nước sẽ long lanh màu sắc. Cũng giống như là bọt nước, bong bóng nước khi mình chăm chú quan sát nó sẽ thấy rõ trong đó giống không. Và trong bong bóng nước quả thực không có lõi cứng, không có cái gì chắc thật trong đó. Bong bóng nước xuất hiện trong chốc lát rồi vỡ, có thể tồn tại lâu hơn một chút, nhưng tất cả đều sinh diệt liên tục. Cho nên chắc chắn không thể có lõi cứng ở trong bong bóng nước như câu hỏi và cũng là lời xác định của Đức Phật. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong bong bóng nước được? Rồi Đức Phật đưa ra ví dụ khác. Cũng vậy, này các tỳ khưu, phàm có thọ gì thuộc quá khứ, vị lai hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, vị tỳ khưu thấy thọ, chuyên chú như lý quán sát thọ. Do vị tỳ khưu nhìn chuyên chú như lý quán sát thọ, thọ ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là giống không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong thọ được? Ở đây xin mở ngoặc nói thêm một chút. Trong các bài kinh cũng như là bài kinh này, Đức Phật đưa ra từng ví dụ và liên hệ so sánh những ví dụ này với một chủ đề Phật học mà lâu nay chúng ta bất kỳ ai có nghe, có học ít nhiều đều có nghe nói đến là ngũ uẩn hay ngũ ấm. Đây là từ Hán Việt Phật học lâu nay. Thời gian gần đây, khi chia sẻ Pháp, chúng tôi có sử dụng một nhóm từ khác để thay thế cho khuynh hướng muốn Việt hóa, muốn làm rõ nghĩa các chủ đề Phật học thông qua các nhóm từ chuyên môn để làm rõ ý nghĩa vai trò chức năng của năm yếu tố này. Và với một số người vì không biết chữ Hán, cảm giác xa lạ với thuật ngữ này nên không hiểu, làm cản trở khi tìm hiểu Phật học. Đó cũng là lý do để chúng tôi sử dụng từ mới này. Ngũ uẩn hay ngũ ấm chỉ là do năm thành tố hợp thành thân tâm của mỗi người chúng ta. Chữ uẩn trong đó có nghĩa là chồng chất, chất đống, là một tập hợp. Với thế hệ trẻ thì các từ tổ hợp tập hợp thường được sử dụng trong toán học, trong công nghệ hay trong các ngành khoa học tự nhiên. Do thường sử dụng nên rất dễ hiểu. Chính vì vậy chúng tôi đề xuất dùng nhóm từ năm tổ hợp thay thế, thay vì nói ngũ uẩn. Nhưng năm tổ hợp này chưa đủ vì nó chưa lột tả được năm tổ hợp này làm cái gì. Cũng giống như ngũ uẩn, khi nói ngũ uẩn, năm cái đống chồng chất thì chẳng hiểu được là gì. Nên chúng ta sẽ gọi chúng là năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống, bao gồm sắc uẩn, chúng tôi gọi là tổ hợp hình thể hay tổ hợp sắc thân, khi đề cập đến hình thể nói chung. tất cả các sắc tướng sắc tố. Khi nói đến xác thân là nói đến phần thân vật lý của chúng ta. Thọ uẩn chúng tôi chuyển sang gọi là tổ hợp cảm giác như tâm lý học vẫn đang sử dụng. Tưởng uẩn chúng tôi chuyển sang gọi là tổ hợp hiểu biết, vì nó chỉ cho tất cả cái biết mang tính chất chủ quan của con người, do học hỏi, do tồn tại, do chung sống, vân vân mà có được hoặc đạt được. Hành uẩn nói đến các tạo tác tạo nghiệp, tức các tình cảm thuộc thất tình lục dục, được mất hơn thua, các thứ hỉ nộ ai ố vân vân, hoặc các phản ứng của mỗi chúng ta khi xúc sự, tức là tiếp xúc tương tác với sự việc đối tượng. Cho nên hành uẩn được gọi bằng nhóm từ tổ hợp tình cảm phản ứng để làm rõ ra vai trò chức năng của nó. Thức uẩn, chữ thức uẩn này hơi khó hiểu với nhiều vị, và chúng tôi trong quá trình tìm hiểu thấy ra, hiểu ra vấn đề nên chuyển sang nhóm từ là tổ hợp sao chép lưu trữ và chuyển giao. Vì vai trò của thức uẩn ở trong ngũ uẩn là như thế này: sau khi một tiến trình khởi lên thông qua bốn tổ hợp trên, nghiệp được tạo thì hoạt động của hợp thể này là sao chép lưu trữ chuyển giao cho tiến trình sau. Chính vì vậy mà chúng ta có cảm giác nó liên tục không ngừng nghỉ. Trở lại vấn đề trong bài kinh, như các lần trước Đức Phật đặt ra câu hỏi như là một sự xác định: làm sao này các tỷ khưu lại có lõi cứng trong thọ được? Tức là trong cảm giác của chúng ta, những cảm giác mà chúng ta khi xúc sự bắt đầu tiếp nhận được trên thân tâm này thường là phân làm hai loại: thọ thân, cảm giác về vật lý, và thọ tâm, cảm giác về tâm lý. Mỗi cảm thọ đều có ba trạng thái như lâu nay mọi người vẫn thường hiểu trong Phật học, đó là đau khổ, hoan lạc và trạng thái không khổ không lạc. Những trạng thái vui mừng hay buồn lo, hoặc loại cảm giác nhỏ nhiệm đến nỗi không thể nào gọi tên nó là buồn hay là vui được, nên gọi là vô ký, tức không ghi nhận. Đó là những thuộc tính thuộc về cảm giác mà trong kinh thường dịch là thọ. Với thọ, khi xúc sự chúng ta sẽ khởi lên các cảm giác, và tất cả cảm giác ấy không thể tồn tại lâu dài. Một cảm giác buồn hay vui thôi, nhìn chung từ xa tưởng như thể dài 2-3 phút, nhưng thực ra tiến trình mà cảm giác ấy sinh ra và diệt, nếu tính theo đơn vị tiến trình thì con số ấy là hàng trăm, hàng ngàn tiến trình kế tục nhau, dù cho ta cảm giác như nó là một. Một cảm giác đúng ra nó chỉ sinh khởi tồn tại trong một tiến trình. Tiến trình sau thừa kế tiến trình trước và tiếp tục hình thành, sinh lên rồi diệt. Giống như là trò chơi trẻ con khi nhỏ, chúng ta dùng một que nhang rồi xoay quanh tạo thành một vòng tròn trong đêm tối. Do xoay nhanh quá nên các điểm sáng trên cây hương đó sẽ tạo thành vòng tròn. Ta gọi là vòng tròn ánh sáng hay vòng tròn lửa. Thực ra cả vòng tròn lẫn tên gọi chỉ là những khái niệm và không thực. Thọ cũng thế, chúng ta tưởng rằng nỗi buồn hay niềm vui đang diễn ra chỉ là một. Nhưng không phải, nỗi buồn hay niềm vui ấy là kết quả của rất nhiều tiến trình đang được sinh ra và diệt đi, kế tục nối tiếp nhau tạo thành. Sinh diệt của mỗi tiến trình quá nhanh nên chúng ta không thấy. Mặt khác, do không tỉnh táo, không đủ sáng suốt để nhận ra, vì vậy Đức Phật đã khẳng định: làm sao có cái gì tồn tại, bền chặt, có lõi cứng trong cảm giác này? Ví như, này các tỳ khưu, trong tháng cuối mùa hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, một dáng mặt trời rung động hiện lên, một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quan sát nó. Do người ấy nhìn chuyên chú như lý quan sát, nên dáng mặt trời ấy hiện rõ ra là trống không, rỗng không, không có lõi cứng. Làm sao, này các tỳ khưu, lại có lõi cứng trong dáng mặt trời được? Thời điểm Đức Phật đang nói đến là vào cuối mùa mưa ở Ấn Độ, tương đương với khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch của ta, thời điểm sau mùa an cư của Chư Tăng Nam Tông. Đây là thời điểm sau mùa hạ, chuẩn bị bước sang mùa lạnh khô. Những tháng cuối mùa mưa đó có những ngày trời nắng, trong không khí còn sót hơi ẩm của những ngày mưa, cho nên khi nhìn lên mặt trời vào giữa trưa đứng bóng, ta sẽ thấy quầng ánh sáng bao quanh mặt trời mà Đức Phật gọi là dáng mặt trời. Mặt trời là điểm sáng nhất ở giữa với cái quầng sáng hiện ra chung quanh vào lúc giữa trưa, và những tháng khác chưa chắc đã nhìn thấy. trong bản dịch gọi là dáng mặt trời, còn thầy dùng từ mà miền Trung hay gọi là quầng. Ở đây, một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quan sát nó. Do người ấy nhìn chuyên chú như lý quan sát, nên dáng mặt trời ấy hiện rõ ra là trống không, rỗng không, không có loại cứng. Và Đức Phật kết luận, làm sao này các tỷ khưu lại có lõi cứng trong dáng mặt trời được? Khi nhìn thấy cái quầng bao quanh mặt trời như vậy, nó là một hiện tượng ánh sáng do có hơi nước trong không khí. Phía dưới chúng ta nhìn lên xuyên qua hơi nước đó và mặt trời chiếu xuống tạo ra một hiện tượng về vật lý. Đó là một hiện tượng ảo. Một người khi quan sát rõ ràng chăm chú vào cái quầng sáng đó thì sẽ nhanh chóng nhận ra nó trống không, nó rỗng không và nó không có lõi cứng. Ở đây, ba tính chất lặp đi lặp lại muốn nêu lên bản chất nó chỉ là giả hợp, giả tạo do điều kiện mà sinh. Điều kiện trong trường hợp này là do có hơi nước và hiện tượng khúc xạ ánh sáng tạo ra. Và trong một thời điểm khác của năm hoặc trong điều kiện khác chưa chắc đã có hiện tượng này. Cho nên, làm gì nó có lõi cứng? Làm gì có tính bền chặt tượng trưng cho cái gọi là lõi cứng được? Đó là cách Đức Phật so sánh khi chúng ta nhìn vào quầng mặt trời, thấy ra được tính chất trống không, rỗng không và không có lõi cứng của quầng ánh sáng quanh mặt trời. Ví dụ này là để Đức Phật so sánh với cái gì? Cũng vậy, này các tỷ khưu, phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, vị tỳ khưu thấy tưởng chuyên chú như lý quán sát tưởng. Do vị tỳ khưu nhìn chuyên chú như lý quán sát tưởng, tưởng ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong các tưởng được? Cũng giống như là các đoạn trên, trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai, xa hay gần, liệt hay thắng, tốt hay xấu, được một người có mắt chăm chú quan sát như lý quan sát cái tưởng ấy, thì người ấy sẽ nhanh chóng phát hiện được tính chất của nó là trống không, tính chất của nó là rỗng không, không có lõi cứng, không có thực. Rồi Đức Phật giảng tiếp: ví như này các tỷ khưu, một người cần có lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cái búa sắc bén đi vào ngôi rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây chuối lớn, mọc thẳng, mới lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ chuối ngoài, rác cây còn tìm không được, tìm đâu cho có được lõi cây. Một người có mắt khi nhìn chuyên chú như lý quan sát cụm chuối ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú như lý quan sát cụm chuối ấy, cụm chuối ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao này các tỷ khưu lại có lõi cây trong cụm chuối được? Cũng vậy, này các tỷ khưu, phàm có các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, vị tỷ khưu thấy các hành chuyên chú như lý quan sát các hành. Do vị tỳ khưu nhìn chuyên chú như lý quan sát các hành ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong các hành được? Đức Phật ví dụ một người có nhu cầu, có mục đích đi tầm cầu lõi cây, tức cái gì bền vững chắc chắn để nương tựa theo nghĩa bóng. Nghĩa đen là tìm lõi cây để làm một việc gì đó với mục đích nó tồn tại lâu dài. Người ấy đi vào rừng tìm và tìm thấy một bụi chuối. Có một cây chuối trong đó mới lớn, thẳng cao, đẹp đẽ. Người ấy nghĩ rằng cây này có lõi ở trong nên đã chặt gốc, cắt rễ mang về. Sau đó chặt ngọn, cắt cành lá cho nó gọn và tiếp tục lột các vỏ của cây chuối ra. Hết lớp này qua lớp khác, hết vỏ này qua vỏ khác. Nhưng mà quý vị chắc đã biết, ai đã từng làm công việc liên hệ đến cây chuối, hoặc là từng phụ mẹ, chị hoặc là bà chặt chuối, đốn chuối ngoài vườn để làm thức ăn, thì quá hiểu trong cây chuối hoặc là các cây thuộc họ cây thân mềm như là cây môn, mặc dù bề ngoài cao lớn, thẳng thớm, giống như là một cây thuộc họ cây gỗ cứng, nhưng thực ra nó thuộc họ cây bụi, không bền chắc, chỉ có tướng tá cao lớn. Cho dù moi móc đến tận cùng đi nữa, không thể có lõi cứng. Không có cái gì chắc chắn bền vững ở trong ruột của cây chuối được. Nếu cho rằng cái lõi của cây chuối cứng cũng giống như là nói trong đống bọt nước có cái gì kiên cố, vững bền. Cũng như thế ấy, Đức Phật dùng ví dụ này để chỉ cho một người khi suy xét hoặc là quan sát về tường uẩn, tổ hợp hiểu biết hay tri giác, thì người ấy sẽ sớm nhận ra các hiểu biết của mình cũng giống như là từng lớp vỏ chuối vậy thôi. Từng lớp quyện lại, bền vào nhau, liên kết nhau, mà mới nhìn qua chúng ta tưởng rằng đó là kho tàng, vốn liếng hiểu biết của mình nó chắc chắn, bền vững thế này thế nọ. Nhưng mà thực tế, bản chất của nó như là cây chuối, càng đi sâu vào từ lớp này qua lớp khác, lột tất cả ra, trả về nguyên vị của nó, thì cuối cùng vẫn không có lõi, vẫn không có cái gì vững chắc, cái bền thật ở trong đó. Ví như này các tỳ khưu, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư tại ngã tư đường bày trò ảo thuật, một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú như lý quán sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong ảo thuật được? Cũng vậy này các tỳ khưu, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, vị tỳ khưu thấy thức chuyên chú như lý quán sát thức, thức ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là giống không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong thức được? Các nhà ảo thuật hay là học trò của nhà ảo thuật khi là diễn trò biểu diễn ảo thuật đều dựa trên những nguyên tắc là tay chân nhanh nhẹn, một số thủ pháp đánh lừa cái nhìn hoặc là tâm lý của người xem, hoặc dùng một số dụng cụ chuyên môn để đánh lừa người xem. Và trò ảo thuật biểu diễn thành công khi người xem không biết mình bị lừa, tưởng rằng các hiện tượng bày ra đó là thật. Nhưng người biết về nghề này ít nhiều biết kỹ thuật và họ có con mắt quan sát tinh tường, sắc bén, thì sẽ phát hiện được trò ảo thuật này là trò vui cho mọi người thôi, nó không có thực. Và trong đó rõ ràng làm gì có cái gì bền vững, chắc thực như cái lõi cứng được. Đức Phật dùng ví dụ này để chỉ cho tổ hợp cuối cùng, đó là thức uẩn, hay theo cách nói của chúng tôi là tổ hợp sao chép lưu trữ và chuyển giao. Và sau khi trình bày qua như vậy, Đức Phật đi đến kết luận như thế này. Thấy vậy, này các tỳ khưu, vì đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát trí khởi lên, ta đã giải thoát. Vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Ở đây, xin giải thích nhóm từ đa văn thánh đệ tử. Nhiều nơi dịch từ Pali sang là đa văn thánh đệ tử hay thánh đệ tử, vì là từ Hán Việt nên hơi khó hiểu, đối với một số vị dễ hiểu lầm và tưởng rằng đó là các vị thánh đa văn. Thực ra trong bài kinh này, từ đa văn có nghĩa đen là người nghe nhiều. Do ngày xưa chưa có chữ viết nên người ta học bằng cách nghe, chứ không phải là đọc như chúng ta ngày nay. Nghe nhiều nên gọi là đa văn. Vì vậy về nghĩa chúng ta có thể thống nhất đa văn là người ham học hiểu, và thánh đệ tử là đệ tử của Đức Phật. Như vậy, đa văn thánh đệ tử là vì đệ tử của Đức Phật ham học hiểu. Một vị đệ tử Phật ham học hiểu thì dù xuất gia hay tại gia, sau khi quan sát đúng sự thật đối với sắc, đối với các hình thể, các vật thể, dù đó là trong hay ngoài, tốt hay xấu, xa hay gần, trên hay dưới, hoặc quá khứ, hiện tại, vị lai, vị ấy thấy được bản chất của tổ hợp về hình thể, sắc tướng này có ba đặc tính. Thứ nhất là rỗng không, thứ hai là trống không, và thứ ba là không có lõi cứng. Cũng như vậy, khi vị đệ tử Phật ham học hiểu, quan sát tổ hợp thứ hai là thọ uẩn, tổ hợp cảm giác, cũng thấy bản chất của nó là trống không, rỗng không, không có lõi cứng. Cũng vậy, khi vị đệ tử Phật ham học hiểu, quan sát đúng sự thực đối với tưởng uẩn, tổ hợp hiểu biết chủ quan, đối với hành uẩn, tổ hợp tình cảm, phản ứng, đối với thức uẩn, tổ hợp sao chép lưu trữ chuyển giao và thấy rõ được ba tính chất của các đối tượng này là rỗng không, trống không và không có lõi cứng. Vì ấy trở nên nhàm chán đối với năm tổ hợp này, và sau khi nhàm chán, vì ấy nguội lạnh với các tham ái, nguội lạnh với các ham muốn và đi đến buông bỏ tham ái. Do rời bỏ các tham ái, ham muốn nên vì ấy không còn bị cột trói bởi tham ái, ham muốn. Ở đây gọi là vì ấy đã giải thoát. Khi mình không còn tham ái đối tượng, không còn bị ham muốn dẫn dắt, tức là mình không còn bị các đối tượng ấy ám ảnh, thu hút, đưa vào bẫy sập của nó. Khi đó gọi là dứt khỏi các trói buộc, thoát khỏi các trói buộc, tức là giải thoát. Và khi cởi bỏ được các trói buộc, được giải thoát rồi, tự mình sẽ khởi lên hiểu biết rằng ta đã được cởi trói rồi, giải thoát rồi, và đối với các đối tượng này không còn ham muốn nữa, không còn trở lui trạng thái ấy nữa. Đó chính là nội dung Đức Phật thuyết giảng. Sau khi nói như vậy, Đức Phật mới đúc kết lại nội dung đã giảng của mình bằng một bài kệ. Chúng ta cùng nghe bài kệ. Thế Tôn thuyết như vậy, bậc thiện thệ sau khi nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm: sắc ví với đống bọt, thọ ví bong bóng nước, tưởng ví dáng mặt trời, hành ví với cây chuối, thức ví với ảo thuật, đấng bà con mặt trời đã thuyết giảng như vậy. Nếu như vậy chuyên chú, như lý trơn quan sát, như lý nhìn các pháp, hiện rõ tánh trống không, bắt đầu với thân này, bậc đại tuệ thuyết giảng, đoạn tận cả ba pháp, thấy sắc bị quăng bỏ, thân bị quăng, vô tri, không thọ, sức nóng thức, bị quăng đi, nó nằm, làm đồ ăn kẻ khác. Cái thân liên tục này, ảo sư kẻ ngu nói, được gọi kẻ sát nhân, không tìm thấy lõi cây, hãy quán uẩn như vậy. Vì tỳ khưu tinh cần, suốt cả đêm lẫn ngày, tỉnh giác tránh tư niệm, hãy bỏ mọi kiết sử, làm chỗ mình nương tựa, giống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động. Dựa vào lời dạy của Đức Phật trong pháp thoại trên, vị tu hành nên siêng năng chăm chỉ thực hành lời dạy của Đức Phật, để tâm vào chăm chú quan sát đúng với sự thực, chứ không thông qua cái nhìn chủ quan hoặc là mang tính phán xét, hay là bị tham sân si chi phối, thì người đó sẽ thấy rõ được tánh rỗng không, trống không của năm tổ hợp này. Chúng tôi xin diễn giải tóm tắt lại một số vấn đề ở trong bài kinh này bằng phương pháp so sánh. Đức Phật dùng ví dụ cho năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống ngũ uẩn như sau. Một, thứ nhất là tổ hợp về hình thể, sắc thân, tức sắc, như đống bọt nước. Bọt nước do duyên mà thành, do gặp cản trở, dòng nước chảy mạnh gặp nước xoáy và có một số vật nổi trên mặt nước. Khi bị tác động của các dòng chảy xoáy nước thì nó hình thành các đống bọt nước. Trước đó nó không có, nên tính chất của bọt nước thì không lâu dài, mong manh dễ vỡ và nhớp nháp không sạch sẽ. Thân này cũng thế, sắc này là vậy. Mà người đời thường thiếu sáng suốt, không nhận ra tính chất giả hợp, không bền chắc như là hình nộm của nó. Hai, thứ hai là tổ hợp về cảm giác, tức thọ, như bong bóng nước. Tính chất của bong bóng nước là sinh diệt chóng vánh, có đó mất đó. Nếu có ánh sáng mặt trời hay là ánh sáng chiếu vào thì trông nó đẹp như mơ vậy, nhưng chạm vào thì vỡ, hư hư thực thực. Thọ hay cảm giác cũng tương tự như thế. Ba, thứ ba là tổ hợp về hiểu biết, tức tưởng, như dáng mặt trời. Quầng mặt trời mà ta nhìn thấy giữa trưa đứng bóng vào cuối mùa mưa, khi không khí có hơi nước, ta nhìn vào mặt trời xuyên qua làn hơi nước trong không khí thì sẽ thấy cái quầng đó, một hiện tượng vật lý ảo. Mọi hiểu biết của con người chỉ là các khái niệm về sự vật, chứ không phải là chính sự vật hay bản thân sự vật. Mà hiểu biết của chúng ta là cái gì? Do được dạy dỗ, do tồn tại chung sống, hoặc tự hiểu biết, tự học hỏi thêm để biết. Bắt đầu có vốn liếng kiến thức tích lũy để hiểu biết về nhiều mặt, nhưng bản chất của nó là gì? Cái biết chỉ là khái niệm về sự vật, chứ không phải chính bản thân sự vật. Tôi nhớ trước đây tôi có giải thích câu hỏi chiếc bè qua sông là gì. Ngay cả Tam Tạng Pháp Điển hay tất cả sách vở nói về Phật học cũng không phải là chiếc bè. Chỉ khi nào chúng ta học hiểu rồi, thực hành đúng pháp thì lúc đó mới bắt đầu gọi là chiếc bè. Còn những cái khác chỉ là khái niệm, chỉ là những hình dung, chữ nghĩa nói về chiếc bè. Cũng bởi kiến thức của chúng ta đối với cuộc sống, với các vấn đề chỉ là khái niệm về sự vật chứ không phải là bản thân sự vật. Và điều kỳ cục là chúng ta hay nhầm lẫn giữa sự thật và cái bóng của sự thật, thậm chí nhiều khi đánh đồng chúng là một. Cũng giống như là chúng ta nhìn lên mặt trời vào đúng thời điểm đó, giữa trưa đứng bóng và cuối mùa mưa, khi mà không khí trong bầu trời có nhiều hơi nước, thường thấy cái quầng bao quanh mặt trời. Mặt trăng cũng thế, ban đêm và thời điểm trong năm, không khí có nhiều hơi nước, chúng ta cũng sẽ thấy hiện tượng cái quầng quanh mặt trăng. Đó là hiện tượng vật lý của thiên nhiên. Điều mà Đức Phật ví dụ, ví von so sánh với cái tưởng, chính là vì cái tưởng thường dễ bị người ta đánh đồng với sự thật, hoặc là tưởng nó là sự thật, nhưng bản chất nó không phải. Cũng giống như là cái quầng ánh sáng đó, nó không phải là mặt trời. 4. Thứ tư là tổ hợp tình cảm phản ứng, tức là hành, như cây chuối. Trong người mỗi chúng ta có thất tình lục dục, đó là hỷ nộ ái ố, nói theo quan niệm cũ của Nho giáo. Lục dục là 6 ham muốn phát xuất từ 6 căn quyền đối với các đối tượng, vừa lòng thỏa ý, thay nhau thể hiện trong các sinh hoạt của chúng ta suốt ngày đêm. Các tình cảm, ý chí, ham muốn ở trong mỗi chúng ta hàng ngày nó liên tục xuất hiện. Ai có ý định nương tựa an trú vào các hành nghiệp hay các hành động tạo tác này thì chuốc lấy thất vọng thôi. Vì bản chất của các hành nghiệp này chồng chất đan xen lẫn nhau, trong đó có một yếu tố quyết định, đó là sự không chắc chắn, vững chãi lâu dài. Khi nghĩ rằng mình tạo một nghiệp thiện, rồi mình nương tựa vào đó, an trú vào đó, thì hoàn toàn sẽ thất vọng, vì nghiệp sinh rồi diệt. Dù có quả báo đi nữa, chúng ta cũng không biết đến bao giờ nó đến. Nó đan xen lẫn nhau, thậm chí chúng ta sẽ nhầm lẫn những giá trị thực và ảo. Cũng giống như là một người đi tìm lõi cây, vào trong rừng nhầm lẫn giữa cây có lõi và cây không có lõi, nên mới vơ vào cây chuối, đem về lột ra, tìm lõi cây, nhưng không bao giờ tìm thấy lõi cây được. Giống như vậy, một người tưởng rằng nương trú vào thiện nghiệp hoặc là bất động nghiệp của mình thì cũng không phải là chỗ nương tựa an trú lâu dài đối với người giác ngộ giải thoát. Vấn đề là cần phải thấy ra vận hành của nghiệp, tính chất của nghiệp và không còn tạo nghiệp. 5. Thứ 5 là tổ hợp sao chép lưu trữ chuyển giao, tức thức, như người ảo thuật. Đức Phật lại ví von thức uẩn như trò ảo thuật, vì tính chất giả hợp của chúng. Tính chất giả hợp của thức uẩn do nó là bộ nhớ, kho lưu trữ của chúng ta. Kho lưu trữ ấy vừa lưu trữ vừa chuyển giao. Sau khi đã sao chép các tiến trình liên tục, từ bản thân tổ hợp này không có cái gì riêng tư hay là đặc chất. Nó chỉ làm khéo một công việc là sao chép lưu trữ toàn bộ diễn tiến của 4 tổ hợp trước, sau đó chuyển giao tiến trình kế tiếp. Cũng như nhà ảo thuật khéo sử dụng các đồ nghề, sự nhanh nhẹn của đôi tay, của thủ pháp nên đánh lừa được người xem, và người xem tưởng cái họ đang thấy là thực. Khi thân này không còn sự sống nữa, quăng bỏ thì nó không biết đau, không biết buồn, không biết giận. Quăng trong nước nó cũng vậy, quăng trong bùn nó cũng vậy, trên sàng tọa thơm nó cũng vậy, không có phản ứng gì hết, vô tri. Và xác chết thì không có cảm giác, cho nên không có thọ. Xác chết thì nhiệt ở trạng thái lạnh vì sức nóng không còn. Trong xác chết cũng không có cái biết, cho nên không có thức. Khi cái xác bị quăng đi, nó sẽ tự trương phồng lên, bị sình, hư thối, vỡ ra, các căn bị biến hoại, rồi máu mủ tuôn ra bên ngoài đất, và cũng có thể trở thành đồ ăn cho chúng sanh khác. Với chúng ta, xác chết thì ghê gớm, hôi hám, nhưng với một số loài khác thì đó là thức ăn ngon. Tâm hướng đến giải thoát giác ngộ thì một vị tu hành sau khi hiểu rõ bản chất của nó liền bỏ mọi kiết sử, tức là trói buộc bởi sắc tướng hình thể, trói buộc đối với cảm giác, trói buộc đối với hiểu biết, trói buộc đối với các tạo tác do tình cảm phản ứng, và trói buộc đối với kho lưu trữ của mình, chuyển từ tiến trình này qua tiến trình khác. Từ đó người ấy đề cao con đường đã nhắm đến, luôn ở trạng thái siêng năng chăm chỉ, chỉ có tiến chứ không có lùi. Giống như là có lửa đốt trên đầu mình, nếu không kịp phủi thì lập tức lửa đốt cháy tóc, cháy từ trên đầu xuống chân thì mình sẽ chết. Cũng vậy, phải xem mục đích của việc tu học để thoát khổ mà giác ngộ gấp lên. như một người bị lửa cháy trên đầu. Đó là lời cảnh tỉnh, lời nhắc nhở của Đức Phật cho vị tỳ khưu. Và Đức Phật chấm dứt bài kệ như thế. Đó là diễn giải mà theo hiểu biết của chúng tôi về bài kinh này. Các hình tượng ví von trong bài kinh bọt nước làm chúng tôi liên tưởng đến một bài kệ trong kinh Kim Cang của Phật giáo phát triển về sau. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bảo, ảnh, như lộ, diệt, như điện, ưng tác như thị quán. Đối với các Phật tử Bắc Tông hoặc người có nghiên cứu đọc nhiều, nghe nhiều thì không xa lạ với bài kệ này. Bài kệ khá phổ biến, nhiều người biết. Bài kệ đang nói đến hữu vi pháp chính là các pháp hữu vi. Khi nói đến các pháp hữu vi tức là có tạo tác. Dù pháp đó là vật chất, tinh thần hoặc trong nội tâm mà có tạo tác, có sinh khởi thì đều nằm trong các tính chất đã được Đức Phật liệt kê là không bền vững, không lâu dài và không chắc chắn. Hai đoạn ví dụ trong bài kệ đều nói rõ lên điều đó, như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ, diệt, như điện. Huyễn có nghĩa là giả mà như thật, mù mờ không rõ. Bào là bong bóng nước, ảnh là cái bóng, là bản sao của ý thức và nó không thực. Lộ là hạt sương sớm. Buổi sáng chúng ta ra vườn, nếu đêm trước không quá khô thì sáng sớm trên các ngọn cỏ, cành lá đọng lại những giọt nước. Nhưng ngay khi mặt trời chiếu ánh sáng đầu tiên là nó tan ngay. Ưng tác như thị quán. Điện chính là xét, ưng tác có nghĩa là nên làm. Câu này nghĩa là nên quán các pháp hữu vi có tính chất như huyễn, mộng, bào, ảnh, lộ, điện. Nội dung bài kệ hoàn toàn phù hợp với nội dung bài kinh này khi liên hệ về cách thực hành quan sát, nhìn ngắm, tổ hợp, làm nên tiến trình sống của thân tâm này. Đây là một số điểm khi tìm hiểu bài kinh, xin được chia sẻ những lưu ý này với quý vị Phật tử. Thứ nhất, bài kinh này Đức Phật dùng một số hình tượng để so sánh, nhằm làm cho các vị tỳ khưu dễ hiểu hơn tính chất và thấy rõ bản chất vô ngã ở trong năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống, gồm tổ hợp sắc thân sắc uẩn, tổ hợp cảm giác tức thọ uẩn, tổ hợp hiểu biết tức tưởng uẩn, tổ hợp tình cảm phản ứng tức hành uẩn và tổ hợp sao chép lưu trữ chuyển giao tức thức uẩn. Thứ hai, Đức Phật nhấn mạnh tính chất rỗng không, trống không, không vững chắc, không thực trong năm tổ hợp này. Nó bị vây bọc che khuất bởi cái vỏ giả hợp giả tạm do duyên sinh, nên không thể tự sinh, không tự tồn tại được. Nó tồn tại do nhờ các yếu tố hội đủ điều kiện mà hợp thành, và nó cũng thường xuyên thay đổi nên không thể là nơi an trú nương tựa vững chắc. Đây có thể là cơ sở của một số bộ phái Phật giáo phát triển về sau này và triển khai thành tánh không và triết học tánh không. Soi sáng lời dạy của Đức Phật, số 4 năm 2020.